Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 24, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát điều tra được một lượng lớn ảnh chụp lén trong điện thoại di động của Lý Triển Nhan. Trong đó có hai tấm ảnh có chốt đặc biệt, đó là sử dụng hiệu ứng đặc biệt để chụp ảnh xác ướp nữ trong bảo tàng. Một người là Lý Triển Nhan, một người là nạn nhân của vụ án chụp ảnh này. Nữ cảnh sát phá án không nhịn được chửi thầm, đúng là điểm xấu, chụp thứ này làm gì chứ? Thu Vũ Miên Miên, một người cảnh sát già, nhìn bức ảnh, chụp ảnh quen rồi, chẳng có chút lòng kính sợ nào. Nhưng mà cô gái này vô duyên vô cớ bị chụp thành như vậy, đúng là xui xẻo. Cô xem thử, cô ấy đang làm gì vậy? Nữ cảnh sát cầm ảnh chụp nhìn kỹ, trông giống như đang lau tủ trưng bày xác ướp nữ. Hết cách chương.